Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, lòng có nghịch lân. Cha, ta muốn giết hắn, ta nhất định muốn giết hắn. Ngô Tử Vân hiện tại toàn thân trên dưới bị vải mỏng trong bao chứa lấy. Thân thể bên trên tán phát ra nồng đậm nước thuốc mùi vị. Hiếm có lộ ra địa phương còn có thể nhìn đến cào huyết ngân. Hiển nhiên cái này đều là bái diệp thần ban tặng. Tại hắn bên giường, một người trung niên nam nhân, sắc mặt âm trầm theo dõi hắn. Hắn cũng là người nói lần trước trên xe lửa gặp phải thanh niên. Người nói chuyện chính là Ngô Tử Vân phụ thân, Ngô Chính Long, không sai, cũng là hắn. Hắn bây giờ còn có thể tiếp điện thoại. Mà Mao Thúc lại liên lạc không được, nhất định là giữ nhiều lành ít. Cha, cơn giận này không thể cứ như vậy nuốt xuống. Không phải vậy chúng ta thanh bang thể diện ở đâu? Ngô Tử Vân nói chuyện có chút không lưu loát nói ra. Thật tốt dưỡng thương a. Chuyện này ta đã khiến người ta đi làm. Làm Ngô Tử Vân bị người nhấc lúc trở về. Hắn thì mơ hồ đoán được Mao Thúc giữ nhiều lành ít. Mao Thúc nguyên danh gọi Lông Một Thôn, hắn có thể xuất hiện tại trong thanh bang bảo hộ Ngô Tử Vân. Hoàn toàn là bởi vì trong chốn võ lâm những cái kia thanh bang lão tiền bối ý tứ. Nhưng là hôm nay vậy mà tại một tên mao đầu tiểu tử trên tay cắm. Chuyện này, đừng nói thanh bang sẽ không bỏ qua, liền xem như người trong võ lâm cũng không thể cứ như vậy tính toán. Cha! Cái nào ba nữ nhân lưu cho ta? Nhìn thấy cha mình chuẩn bị rời đi, Ngô Tử Vân ánh mắt bên trong nổ bắn ra một tia tà ác ánh mắt nói ra. Ngô Chính Long lạnh hừ một tiếng, suốt ngày chỉ biết nữ nhân, ngươi cái tính cách này, ta tương lai như thế nào đem thanh bang giao cho ngươi quản lý? Sớm muộn chết tại nữ nhân trên người, Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi. Còn có Vu Hiểu Quyên, đều là bị thanh bang người bắt trở lại. Chỉ là lần này xuất động người cũng không phải là thanh bang những tên côn đồ các ké kia. Mà chính là người trong võ lâm. Tốc độ bọn họ thật nhanh. Mỗi người mang theo 20 mấy tên thanh bang tiểu đệ. Phân biệt tại Chiết Hải còn có Yến Kinh. Triển khai bắt cùng làm việc lặt vặt đây cũng chính là có Diệp Thần trước đó nhìn đến một màn kia. Thế mà, Diệp Thần điện thoại một cái tiếp theo một cái đánh vào đến. Trước hết đánh tới là Lưu Binh. Hắn lời nói rất đơn giản. Sự tình ta đã nghe nói. Đã để Tuyết Ưng triển khai điều tra. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Cảm ơn Lưu Ca. Diệp Thần biết Tuyết Ưng tại Hoa Hạ Thần. Bí cùng cường đại. Nếu như chuyện này có bọn họ, phần thắng hội lớn hơn một chút. Vừa mới cúp điện thoại, Thường Sơn điện thoại cũng đánh vào đến. Đồng dạng đơn giản lời nói, ta đã khiến người ta đi điều tra. Tiểu tử, ngươi đây là gây cái gì ngươi? Thường Sơn quan tâm hỏi, lấy Diệp Thần hiện tại nước lên thì thuyền lên thân phận. Theo lý thuyết không cần phải còn có người dám chọc hắn. Xem ra sự tình lần này không đơn giản. Nhất định là tiểu tử này tại Yến Kinh lại chọc tới người thế nào. Diệp Thần cười khổ, Thường lão ca, ta nếu như biết rõ đối phương là ai, cũng không đến mức bị động như vậy. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Nói nhảm, khách khí với ta cái gì? Lại nói, lần này liền xem như không có ta ra hiệu, chỉ sợ mấy cái kia oát con cũng sẽ vụng trộm giúp ngươi. Thường Sơn nói ra. Trong miệng hắn mấy cái thằng nhãi con, cũng là tiếu đội trưởng bọn người. Từ khi lần trước cùng Diệp Thần hợp tác diệt đi một cái Nhật Bản cứ điểm về sau, mấy người trong lòng sớm đã đem Diệp Thần xem vì chính mình người thân nhất. Bây giờ cái này người xảy ra vấn đề, bọn họ làm sao có thể không đứng ra giúp đỡ. Diệp Thần trong lòng tránh qua một tia cảm động, đây chính là cái gọi là hữu tình. Không có việc gì thời điểm, tất cả mọi người mỗi người bận rộn, bình thường cơ hồ liền thăm hỏi một câu điện thoại cũng sẽ không gọi cho đối phương. Thế nhưng là thật coi có chuyện thời điểm, những người này liền sẽ theo ngũ hồ tứ hải ào ào xuất hiện. Trước tiên đứng tại bên cạnh ngươi, hắn lần thứ nhất minh bạch, đây chính là phạm vi, một người quyền lợi cùng sinh tồn phạm vi. Rất nhanh, tiểu đội trưởng liền đem điện thoại đánh tới. Tiểu Diệp, cái gì đều không cần nói, tại còn chưa có xác định đối phương là ai tình huống dưới. Chúng ta làm theo ý mình, triển khai điều tra, một khi khóa chặt mục tiêu, ngươi thì cứ việc hạ mệnh lệnh, làm một phiếu thoải mái. Tiểu đội trưởng đều không có phát hiện, chính mình nói chuyện cũng bắt đầu giống như Diệp Thần ưa thích cà lơ phất phơ. Có những người này chống đỡ, Diệp Thần cũng sẽ không lộ ra bị động như vậy, tâm tình ngược lại là biến đến tỉnh táo lại, mặc kệ đối phương là ai, động chính mình công ty, còn bắt chính mình nữ nhân, không thể nhẫn, lòng có nghịch lân, đối phương hiện tại làm những chuyện này đều là Diệp Thần nghịch lân. Kẻ sờ phải chết, trở lại Vu gia, Diệp Thần đem thụ thương nhân viên từng cái trị liệu. Đứng ở trong đám người ở giữa, hôm nay sự tình, ta nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo, mặc kệ đối phương là ai, là dạng gì một cái thế lực, ta, Diệp Thần ở chỗ này hướng mọi người cam đoan, nhất định sẽ làm cho bọn họ nỗ lực tương ứng đại giới. Đồng thời, đối với các ngươi tao ngộ, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, nói, đối với mọi người sâu khom người bái thật sâu. Thật xin lỗi, Diệp Tổng. Chúng ta đều không có việc gì. Đúng, mọi người chúng ta không có chuyện gì. Hy vọng Diệp Tổng có thể mau chóng tìm tới Vu Tổng. Dạng này chúng ta mới có thể mau chóng khôi phục buôn bán. Mọi người ào ào biểu thị chính mình. Không có trở ngại, trong lòng bọn họ, Diệp Thần là một cái lương tâm xí nghiệp gia, mà lại cho ra tiền lương đãi ngộ phi thường tốt. Hiện tại cái này xã hội đã rất khó tìm đến dạng này một cái tốt lão bản. Cùng lúc đó, đi qua Diệp Thần thông báo, tất cả Thần Tĩnh công ty cùng Thượng Quan Linh Tửu tiêu thụ công tác nhân viên. Mỗi người dẫn tới một khỏa dưỡng nhan đan, dùng cho liệu thương, mà lại, ba nhà công ty, mỗi một cái thụ thương nhân viên, đều dẫn tới 20.000 khối tiền trợ cấp. Đây là Diệp Thần một chút xíu tâm ý. Bây giờ ba nữ nhân đều không tại bên người. Hắn muốn làm là trấn an những người này. Nói cho thế nhân, Diệp Thần không có chuyện gì. Không chỉ như thế, công ty sẽ còn như thường lệ vận hành đi xuống. Ngắn ngủi 7-8 tiếng thời gian, ba cái bị nện địa phương, hết thảy rực rỡ hẳn lên. Mà lại mỗi cái nhân viên đều nhìn không ra thụ thương trạng thái. Dường như hết thảy sự tình đều không có phát sinh một dạng. Như thế nhanh chóng phản ứng, cũng để cho rất nhiều người nhìn lấy ào ào sưng. Không có cái nào cái xí nghiệp có thể thu đến như thế đánh nện về sau có thể tại như thế trong thời gian ngắn khôi phục buôn bán. Huống chi lần này là ba nhà, bọn họ đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là đều cùng Diệp Thần có liên quan. Trong lúc nhất thời, đông đảo ký giả truyền thông ào ào muốn tìm đến Diệp Thần. Làm trước tiên phỏng vấn, mọi người đều biết, Dược Thiện khai trương thời điểm, Diệp Thần liền phóng ra ngoan thoại, làm cho đối phương tùy thời tìm đến chính mình. Bây giờ xem ra, có phải hay không là cái kia núp ở phía sau mặt người thần bí xuất thủ trả thù đâu. Bọn họ như điên tìm kiếm Diệp Thần. Thế nhưng là vô luận như thế nào nghe ngóng đều không có Diệp Thần một chút xíu tin tức. Bất kỳ một cái nào thả ra Diệp Thần tin tức người nền vốn không phải biến mất. Cũng là bị bắt, cái này biến hóa rất nhỏ. Để người nhiều đa tâm biết, chỉ sợ chuyện này cũng không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Làm Diệp Thần đem ba cái công ty đều chuẩn bị tốt về sau. Mới biết được. Ba người nữ nhân này nhìn như mặt ngoài phong cảnh, trên thực tế chuẩn bị công ty cũng là một kiện vô cùng vất vả sự tình. Một đoạn chuông điện thoại đánh gãy Diệp Thần cảm khái, tìm tới căn nguyên, xem ra sự tình có chút phiền phức. Lưu Bình thăm dò được tin tức về sau, trước tiên cho Diệp Thần đánh tới nói ra. Hả? Đối phương là Thanh Bang đương nhiệm bang chủ Ngô Chính Long. Thế nhưng là, Tuyết Ưng phản hồi trở về tin tức, lần này xuất thủ cũng không phải là Thanh Bang người, mà chính là thần bí người trong võ lâm. Tại Hoa Hạ, có một cái bất thành văn quy củ. Cái kia chính là người trong võ lâm không cho phép bước vào thế tục làm sằng làm bậy. Mà lại, thế tục chính phủ cũng không thể can thiệp chuyện của võ lâm. Như thế để lưu binh có chút khó khăn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, lần này bọn họ xuất hiện, mục tiêu chỉ có một người. Cái kia chính là Diệp Thần. Thanh Bang, Diệp Thần toàn thân khí huyết tăng lên. Trong đầu hắn nghĩ đến người cũng là Ngô Tử Vân. Hắn không nghĩ tới cái này cho ta Ngô Tử Vân vậy mà như thế lớn mật. Đến mức lưu binh còn lại những lời kia, Diệp Thần căn bản nghe không vào, như là đã tìm tới căn nguyên. Quản hắn Thanh Bang vẫn là võ lâm, Diệp Thần đều muốn đứng ra hoa ra từng đảo. Cảm ơn Lưu ca, ta biết. Không đợi lưu binh đang nói cái gì, Diệp Thần trực tiếp giằng điện thoại cúp máy, đồng thời tắt máy. Nhìn lấy một mực tại bên người súng săn nói ra, triệu tập tất cả mọi người, mục tiêu Thanh Bang, mục đích chỉ có một cái, nện, phản kháng giả giết, một đạo sát ý ngút trời, trong nháy mắt hiện ra đến, giờ khắc này, Diệp Thần cũng không tiếp tục áp lực chính mình, chỗ có cảm xúc tất cả đều biểu lộ bên ngoài bề ngoài. Rạng sáng 2 giờ rưỡi đứng sừng sững ở Yến Kinh vùng ngoại thành Thanh Bang phân bộ. Nơi này có một tòa cao lớn 33 tầng cao ốc. Toàn bộ cao ốc đều là Thanh Bang phân bộ sở thuộc. Bởi vậy có thể thấy được Thanh Bang tại Hoa Hạ thực lực có thể nói là thâm căn cố đế. Như thế bang phái đều có thể tại dưới chân thiên tử thiết lập phân bộ. Tuy nhiên đã là rạng sáng. Hơn nữa còn là vùng ngoại thành, nhưng là trên đường vẫn có xe chiếc đi qua, thậm chí còn có một số con sâu rượu tại phụ cận du đáng. Cho Diệp Thần bọn họ ngân hàng động tăng thêm độ khó nhất định. Súng săn mang theo mấy người nhanh chóng giải quyết hết hơn 10 cái trạm gác ngầm về sau. Mọi người rốt cục đi vào cao ốc, bọn họ hiện tại nhiệm vụ là muốn tìm tới Tô Tĩnh Nhã các nàng. Diệp Thần tâm lý vô cùng rõ ràng, kéo hoàng lâu, đối bọn hắn càng bất lợi. Ai cũng không biết cái này tòa nhà trong đại lâu có bao nhiêu người mà lại một khi bị phát hiện. Khẳng định là một trận ác chiến hắn không sợ, sợ là mình ba nữ nhân bởi vậy bị thương tổn. Đến trong lâu thời điểm, Diệp Thần đột nhiên dừng lại thân hình, đối với mọi người là một cái im lặng thủ thế. Không phải liền là một cái con ông cháu cha nha, vẫn là cháu nuôi, thật có như vậy tà dị sao? Con nói loại này người sẽ đến, đừng nói nhảm, lão đại nói, cái này người vô cùng mang thù, cho nên, người cứ yên tâm đi, nói không chừng những người kia tại trên đường đi, hai cái tiểu đầu lĩnh bộ dáng người ngồi ở chỗ, đó, trong tay nắm chặt bia đối thoại. Diệp Thần thầm giật mình, đối rõ ràng nói cùng tự mình làm trò chơi, nhưng trên thực tế lại là đã làm tốt bố thả. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chính mình rơi vào cái bẫy. Trong lòng thầm mắng, tê liệt, lão tử hội đưa các ngươi một quả bom. Ha ha, huynh đệ nói cũng đúng, đến chúng ta uống rượu đi. Nói, hai người cầm rượu lên cái bình chạm thử, có điều. Cái nào ba nữ nhân dài đến thật đúng là một cái so một cái xinh đẹp. Chỉ là nhìn lấy liền để ta có xúc động. Nếu có thể kêu đến bồi bồi hai anh em chúng ta liền tốt. Hai người nhìn nhau nhìn một cái. Sau đó đồng thời phát ra tiếng cười. Chỉ là cái này tiếng cười vô cùng phóng đãng. Diệp Thần trong góc nghe được hai người đối thoại. Khóe miệng bắt đầu dương lên. Đây là một cái phi thường tà ác nụ cười. Giải Diệp Thần người đều biết. Hai người kia hết bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.